Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 325 Cạnh tranh thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Liêu Võ Dương nói, vài vị lão sư cũng đều gật gật đầu. Một vị lão sư nói, ta tán đồng Ngô lão sư ý kiến. Đây là chúng ta Tam Sở Điện ảnh trường học lần đầu tiên triển khai chính thức so đấu. Nếu này đây phòng bán vé cao thấp tới cân nhắc, ta đây cảm thấy nên lựa chọn có khả năng nhất đạt được cao phòng bán vé Salad Phiền Não. Không sai, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nghe được có vài vị lão sư tán đồng Salad Phiền Não, Ngô Chí Cúc nhíu mày, nói. Các vị lão sư tuy rằng nói lần này Tam Đại Học Viện so chính là phòng bán vé, nhưng danh tiếng ta cảm thấy càng thêm quan trọng. Nếu không cho dù cuối cùng thắng, ngoại giới đối chúng ta trường học bình luận, chỉ sợ cũng sẽ phi thường không tốt. Hồ Hưng Thịnh nói, nếu nói hai bộ phiến tử đều có thể thắng nói, lựa chọn Thanh Xuân Có Hối là đã thắng phòng bán vé lại thắng danh tiếng, mà Salad Phiền Não bất luận thắng thua, danh tiếng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vậy ta cảm thấy Thanh Xuân Có Hối càng có thể đại biểu chúng ta học viện điện ảnh Yến Kinh trình độ. Hồ Hưng Thịnh nói, liền giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm nguyên bản vẫn luôn ở nơi đó tả hữu lắc lư lão sư trong lòng làm ra cuối cùng lựa chọn. Hiệu trưởng Trang Bân cười nói, hảo, thảo luận phân đoạn liền đến nơi này, chúng ta vẫn là tiến hành bỏ phiếu kín đi, thỉnh chú ý, không thể có bỏ quyền phiếu, mọi người đều gật gật đầu. Cuối cùng, Thanh Xuân Có Hối lấy 12 phiếu ưu thế tuyệt đối chiến thắng Salad Phiền Não. Hồ Hưng Thịnh cùng Ngô Chí Cúc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một tia vui mừng. Ngô Chí Cúc nói, Trang hiệu trưởng, chúng ta nếu lựa chọn Thanh Xuân Có Hối, có phải hay không có thể cho Tiêu Vân Hải Salad Phiền Não dừng lại? Hồ Hưng Thịnh cũng cười nói, Tiêu Vân Hải cái này đồng học tính tình có chút nóng nảy, không đợi trường học thông chi, liền cấp khó dằn nổi đem đoàn phim cấp tổ kiến xong, nghe nói liền diễn viên đều tuyển hảo. Ha ha, nghe được Hồ Hưng Thịnh trong lời nói đối Tiêu Vân Hải ẩn hàm phê bình, Trang Bân đôi mắt nhíu lại, xua xua tay nói. Không cần phải tạm dừng, mặc kệ nói như thế nào Tiêu Vân Hải Salad Phiền Não cũng là một bộ không tồi phim thương mại. Nếu hắn đều chuẩn bị xong, vậy làm hắn chụp hào. Chúng ta trường học có thể vì hắn cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp, nhưng tài chính cũng chỉ có thể từ hắn tài chính giải quyết. Liêu Võ Dương vỗ vỗ tay, cười nói. Ta hoàn toàn tán đồng hiệu trưởng nói, ở chúng ta học viện điện ảnh thực tiễn muốn so lý luận càng thêm quan trọng, Salad Phiền Não đoàn phim từ trên xuống dưới toàn bộ đều từ chúng ta trường học học sinh tạo thành, có thể tham dự đến một bộ điện ảnh chế tác chung tới, này đối bọn họ học tập là phi thường có chỗ lợi. Hồ Hưng Thịnh vội la lên, chính là Tiêu Vân Hải lựa chọn học sinh ở chúng ta trường học đều là xuất sắc, Thanh Xuân Có Hối đến nơi nào lại đi tìm thích hợp đoàn phim nhân viên. Liêu Võ Dương cười nói. Hồ Phó Hiệu trưởng nói quá lời, theo ta được biết Salad Phiền Não toàn bộ đoàn phim thêm lên bất quá hơn 20 người thôi, tìm cũng cơ hồ đều là hắn lần trước quay chụp phim mini thời gian môn khi đồng học. Chúng ta trường học cùng sở hữu hơn 1.000 danh học sinh, đừng nói lại chủ bị một cái đoàn phim, chính là 10 cái cũng không thành vấn đề nha. Trang Bân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Trường học ra 1.000 vạn giao cho Vương Vĩ cùng Triệu Chấn cộng đồng đạo diễn Thanh Xuân Có Hối, làm chúng ta trường học thi đấu phim nhựa, sở hữu tài nguyên cũng ưu tiên xứng cho bọn hắn sử dụng. Tiêu Vân Hải Salad Phiền Não có thể tiếp tục quay chụp, trường học có thể duy trì nhất định phải duy trì, muốn cho này đó ưu tú bọn học sinh biết chúng ta trường học cũng là thực cổ vũ bọn họ quay chụp điện ảnh. Đại gia còn có cái gì dị nghị sao? Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Trang Bân trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Kia hảo, chúng ta lần này hội nghị liền đến đây là ngăn đi. Lão Hồ, Thanh Xuân Có Hối sự tình liền từ ngươi cùng Ngô chủ nhiệm phụ trách, nói cho bọn họ nhất định phải hảo hảo chụp, đánh ra chúng ta học viện phong thái. Hồ Hưng Thịnh nói, yên tâm đi, hiệu trưởng, này bộ Thanh Xuân Có Hối tuyệt đối sẽ không làm ngài cùng trường học thất vọng. Nghe được Hồ Hưng Thịnh nói, Trang Bân vừa lòng gật gật đầu. Mọi người đi rồi, Trang Bân cấp Diêu Văn Viễn gọi điện thoại, làm hắn cùng Tiêu Vân Hải cùng nhau lại đây một chuyến. Thực mau, hai người liền ngồi ở Trang Bân trong văn phòng. Trang Bân nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Vân Hải, nói. Vân Hải, ta tưởng ngươi hẳn là biết bình chọn kết quả đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Ở con đường từng đi qua thượng ta cùng lão sư vừa vặn đụng phải Liêu chủ nhiệm, hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng từ vẻ mặt của hắn thượng ta còn là có thể nhìn ra tới, Salad Phiền Não hẳn là không có thuyền thượng. Trang Bân nói. Không sai, Thanh Xuân Không Hối hận lấy 12 phiếu ưu thế tuyệt đối đạt được đại gia nhất trí thông qua. Bất quá ta hy vọng ngươi không cần nhụt chí, càng không cần oán trách trường học, chúng ta còn là phi thường xem trọng ngươi cái này kịch bản. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Hiệu trưởng, ngươi không cần phải an ủi ta. Ta không phải cái loại này thua không nổi người. Chỉ là ta có cái thỉnh cầu, có thể hay không làm ta xem một chút Thanh Xuân có hối kịch bản. Ngài yên tâm, ta sẽ không hướng ra phía ngoài mặt lộ ra một chữ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ta xa lớt phiền não rốt cuộc là bại bởi một cái dạng gì phiến tử. Trang Bân từ bàn làm việc thượng cầm lấy kịch bản, giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Không thành vấn đề, ngươi xem đi. Tiêu Vân Hải tốc độ phi thường mau, không đến 5 phút thời gian, cũng đã đem đại khái tình tiết cấp trải vuốt ra tới. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái này kịch bản chuyện xưa tình tiết cùng kiếp trước kia bộ người bạn ngồi cùng bàn ơi thật sự là rất giống nha. Đều là nam chính thu được nữ chính gửi tới kết hôn thiệp mời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, chuẩn bị về nước tham gia nàng hôn lễ, vì thế ở ngồi máy bay trên đường nhớ lại hai người trước kia điểm điểm tích tích. Trừ bỏ chi tiết thượng có một tia thay đổi ở ngoài, còn lại quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng lẽ bọn họ hai cái cũng là từ trên địa cầu xuyên qua tới không thành. Diêu Văn Viễn nhìn đến Tiêu Vân Hải trầm tư biểu tình thử hỏi. Vân Hải, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Câu chuyện này nhưng thật ra rất có ý tứ, hơi có chút hoài cựu cảm giác. Nếu chụp hảo, hơn nữa tuyên truyền đúng chỗ, có lẽ có thể đạt được không tồi phòng bán vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Tiêu Vân Hải không có cố tình làm thấp đi cái này kịch bản, Diêu Văn Viễn rất là vừa lòng, nói. Ngươi nói không tồi, như vậy một cái kịch bản ở vườn trường đề tài trung tính thượng là phi thường ưu tú. Trang Bân đối Diêu Văn Viễn cùng Tiêu Vân Hải loại này thực sự cầu thị thái độ rất là tán thưởng, nói. Các ngươi còn không hổ là thầy trò, lòng dạ so với người bình thường tới muốn rộng đến nhiều. Bất quá ta lo lắng chính là muốn đánh ra như vậy một bộ có tình cảm điện ảnh, Vương Vĩ cùng Triệu Trấn có hay không như vậy năng lực. Từ phía trước bọn họ chụp phiến từ xem, hai người đạo diễn trình độ cùng Vân Hải so sánh với kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu là một đoạn này thời gian không có gì thật lớn tiến bộ ta sợ bọn họ sẽ làm tạp. Tiêu Vân Hải cười nói, hiệu trưởng cứ yên tâm đi, biên, đạo hợp nhất chỗ tốt chính là bọn họ ở cấu tứ kịch bản trong quá trình trong đầu đã có một vài bức hình ảnh. Chỉ cần đem này đó hình ảnh cấp đánh ra tới, khẳng định liền vạn sự đại cát. Trang Bân thở dài, hy vọng như thế đi. Đúng rồi, ngươi xa lớt phiền não muốn hay không tiếp tục quay chụp. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên muốn chụp, khai cung không có quay đầu lại mũi tên ta Tiêu Vân Hải nhưng không có bỏ dở nửa chừng thói quen. Đúng rồi, ngài sẽ không vì Thanh Xuân có hối chuẩn bị đem ta đoàn phim cấp hủy đi đi. Ta trước từ tục tiểu nói phía trước đoàn phim cùng bọn họ đều là ký hiệp ước. Nếu Thanh Xuân có hối muốn dùng bọn họ có thể trước đem tiền vi phạm hợp đồng giao lại nói. Không nhiều lắm, cũng liền hơn 1.000 vạn đi. Nhìn Tiêu Vân Hải kia chơi xấu bộ dáng, Trang Bân cười ha ha, nói. Tiểu tử ngươi làm việc thật đúng là tích thủy bất lậu nha. Yên tâm đi ta đã nói cho bọn họ các ngươi người là sẽ không động. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức hỏi. Hiệu trưởng, ngài ý tứ trong lời nói có phải hay không thực sự có người nghĩ tới làm như vậy? Trang Bân thật sâu mà nhìn hắn một cái, nói. Hồ phó hiệu trưởng nhưng thật ra để qua một miệng, bất quá cũng không kiên trì. Hồ phó hiệu trưởng, khó trách, Tiêu Vân Hải ám đạo, cách trương.